Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1915, chương 1917, giếng cạn dưới âm thanh. Đúng là đến từ nơi này. Cùng ngày, chúng ta đã từng theo bệ hạ đồng thời. Trong này mắt từng thấy, tên kia đại thực quý tộc hạ thấp xuống đầu. Cung kính nói, vù, tên kia đại quý tộc âm thanh vừa ra. Một luồng khổng lồ tinh thần lực đột nhiên xuất hiện giữa trời. Đột nhiên đi sâu vào này khẩu to lớn giếng sâu bên trong. Nhưng là Vương Sung ra tay rồi. Trước ở Tát San Vương Triều trong di tích, vận mệnh chi thạch mở ra chi nhánh nhiệm vụ, vận mệnh bí ẩn. Nhưng phía sau tự lại không có động tĩnh gì. Vương Sung trong lòng cảm giác có dũng khí. Có lẽ lần này cũng sẽ có điều thu hoạch. Bất quá chỉ là chốc lát thời gian, Vương Sung tự nhăn lại đầu lông mày. Làm sao này sâu như thế nào? Ở hấp thu đại tế ti tinh thần lực sau, hắn tinh thần lực đã đạt đến một cái vô cùng là trình độ kinh khủng. Cơ hồ đạt đến đỉnh cao nhất của thế giới này trình độ. Nhưng dù chỉ như thế, ở đây khẩu giếng sâu trước mặt, hắn tinh thần lực dò xét hơn 5.000 mét. Lại còn chưa tới tận đầu. Không chỉ như rừng, càng đi về trước, gặp phải lực cản cũng càng lớn. Tốc độ đi tới cũng chậm xuống. Thật là cường đại tinh thần cấm chế. Vương Sung hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Tinh thần lĩnh vực pháp môn ở Tây Phương phát triển, muốn so với Đông Phương sâu xa nhiều. Chí ít, trong này từng sinh ra một cái tinh thần thuật sĩ văn minh. Vương Sung từ Đại Tế Ti nơi đó có được rất nhiều tinh thần lĩnh vực tri thức. Đều là tới từ cái kia văn minh. Giếng cổ bên dưới nắm giữ loại cường đại này tinh thần cấm chế cũng không để người kinh ngạc. Chỉ là như vậy vừa đến, Vương Sung tựu không cách nào tra xét đến thứ gì. Yểm ngú, ngươi quan sát được cái gì sao? Vương Sung đột nhiên câu thông đến rồi mệnh hạch bên trong yểm thú. Cự ly quá xa, không phải quá rõ ràng. Bất quá, ta có thể cảm giác được. Ở đây chiếc giếng cổ bên trong, đúng là có vài thứ. Một trận tĩnh mịch, chốc lát phía sau, Vương Sung trong đầu rất nhanh nhớ tới yểm thú thanh âm. Trải qua đại chiến phía sau, hấp thu mấy trăm ngàn người tinh thần lực, yểm thú hiện tại đã phi thường mạnh mẽ. Nhưng xem ra, tự liền nó cũng giống vậy bị bên trong tinh thần cấm chế ảnh hưởng. Đi xuống xem một chút đi. Vương Sung cau mày, trầm tư chốc lát, lập tức quyết định hạ đi kiểm tra. Chờ một cái, nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Trương Cửu Kiêm Quỳnh bàn tay duỗi một cái, đột nhiên ngăn cản Vương Sung. Phía dưới là tình huống thế nào? Chúng ta ai cũng không rõ ràng. Đừng vội xuống, chí ít cũng chờ thăm dò cha rõ lại nói. Ngươi, trước tiên tìm mấy người, hạ đi dò thám đường. Câu nói sau cùng, Trương Cửu Kiêm Quỳnh xoay đầu lại, nhìn về phía tên kia dẫn đường đại thực quý tộc. Mọi người nghe vậy, nhất thời hiểu rõ ra. Thân ở dị quốc, này chút đại thực người đến cùng mang tâm tư gì còn rất khó nói. Là thật dẫn đường. Vẫn là muốn lợi dụng nơi này cạm bẫy đối phó bọn họ đều nói không chắc. Hơn nữa, mặc dù đúng là ở đây, phía dưới nếu ẩn giấu đi viêm ma loại này sinh vật khủng bố, e sợ chắc chắn sẽ không là cái gì du sơn ôm đồm thắng động thiên phúc địa. Bên trong chỉ sợ còn có cái gì những thứ khác hung hiểm. Trước tiên phái mấy người xuống dò đường cũng là tốt đẹp. Vào giờ phút này đã từ không được này chút đại thực đại quý tộc cự tuyệt. Xoạt xoạt, chỉ là chốc lát thời gian. Hai tên đại thực võ tướng lập tức kéo thật dài dây thừng. Một cái vươn mình, một đường từ miệng giếng hàng rồi xuống. Dây thừng không ngừng kéo dài, mà trong giếng cổ nhưng lại yên tĩnh. Tất cả mọi người nghiêng tai lắng nghe. Không có buông tha bất kỳ tiếng động. Xem ra không có vấn đề gì. Trương Cửu Kiêm Quỳnh quay đầu lại, nhìn mọi người nhất nhãn, Dựa theo Vương Sung dặn dò, này hai sợi dây thừng đều đã vượt qua 5.000 thước cự ly. Tinh thần cấm chế chỉ có thể ngăn cách tinh thần dò xét. Đối với đi xuống võ tướng nhưng không có ảnh hưởng gì. Hai người đi vào lâu như vậy đều không sao. Hiển nhiên bên trong là an toàn. A, Trương Cửu kiêm Quỳnh Thanh Âm vừa ra. Một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên từ giếng cổ hạ truyền đến. Chỉ trong chớp mắt, cái kia hai sợi dây thừng buông lỏng. Giếng cổ dưới đất nhất thời liền không tiếng thở nữa. Một sát na bầu không khí cứng đờ. Mọi người biểu hiện đều biến đến ngưng động. Đại thực phái ra cái kia hai tên võ tướng đều có hoàng võ cảnh trở lên tu vi. Hai người tiến nhập giếng cổ nhanh như vậy cũng chưa có tiếng động. Liền một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Hiển nhiên giếng cổ phía dưới so với mọi người tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Ta đi xuống trước. Vương Sung mắt sáng lên. Lập tức chuẩn bị tiến nhập giếng cổ. Vương Sung, không có quan hệ. Cho đến ngày nay, có thể nhốt lại bẫy dập của ta đã không nhiều lắm. Mặc dù có nguy hiểm gì, ta cũng có thể tùy cơ ứng biến. Đúng lúc thoát thân, Vương Sung lạnh nhạt nói. Lời nói này thanh thanh thản thản, nhưng cũng tự có một cổ khí phách. Vương Sung tu vi đã đạt đến nhập vi cảnh, xa vượt xa tại chỗ đế quốc đại tướng. Thậm chí tự liền diệt thế viêm ma cuối cùng đều là chết ở trong tay hắn. Lại như hắn nói, phía trên thế giới này có thể uy hiếp được đồ vật của hắn. Đúng là không nhiều lắm. Trương Cửu kiêm Quỳnh trầm mặc chốc lát, rốt cục không có lại ngăn cản. Vèo, Vương Sung lắc người một cái. Cái thứ nhất vượt qua giếng cổ, cấp tốc tiến vào bên trong. Trong giếng cổ mặt một vùng tăm tối, trên căn bản đưa tay không thấy được năm ngón. Hơn nữa mặc dù là hiện tại, cũng không người biết phía dưới rốt cuộc sâu bao nhiêu. Vương Sung đem tinh thần lực phát tán ra, ở giếng cổ trên vách hơi điểm nhẹ. Sau đó ở hai bên thành giếng tới hồi báo phản hồi. Cấp tốc giảm xuống, 500m, 800m, 1000m, Vương Sung giảm xuống tốc độ rất nhanh. Chỉ có điều chốc lát thời gian, Vương Sung tự thâm nhập đến rồi giếng hạ, hơn 2000 thước cự ly. Trong này đã không có bất kỳ từng chút một nguồn sáng. Vương Sung trầm ngâm chốc lát rất nhanh từ trong lồng ngực lấy ra một viên tròn trừng trừng dạ minh. Châu, kéo ở trong lòng bàn tay, tiếp tục hướng về giảm xuống đi. 3000m, nóng quá, Vương Sung vẻ mặt hơi ngưng. Ở đây cái cách hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng nóng sóng. Từ sâu dưới lòng đất truyền đến. 4000m, 5000m. Vương Sung rốt cục đến nơi hai sợi dây thừng cuối cùng. Trong này nóng sóng cuồn cuộn, trong không khí nhiệt độ đã tiêu thăng đến hơn 40 độ. Mà cái kia hai tên trước hạ xuống dò đường đại thực võ tướng chính là trong này biến mất. Trong này, Vương Sung đã có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng cường đại tinh thần cấm chế. Đang quấy dày tinh thần của chính mình cảm giác là trận pháp sức mạnh. Vương Sung hơi nhíu nổi lên đầu lông mày, trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, này là khó khăn nhất xử lý tình huống, muốn nghĩ giải quyết nơi này tinh thần cấm chế, nhất định phải đem một khối này dưới nền đất hoàn toàn phá hỏng. Cứ như vậy, Vương Sung cũng là không cách nào tiếp tục hướng về hạ thăm dò. Vương Sung dùng đại âm dương thiên địa tạo hóa công, tiếp xúc thành giếng. Đem thân thể có như thằn lằn giống như cố định ở mặt trên. Một bên cảnh giác cảm giác bốn phía, vừa đem tinh thần lực tập trung đến hai sợi dây thừng cuối cùng. Cứ việc trong giếng cổ một vùng tăm tối, thế nhưng mượn dạ minh châu ánh sáng, Vương Sung vẫn là nhìn rõ rõ ràng ràng. Hai cái thô to dây thừng cuối cùng, nguyên bản cuốn ở chung với nhau thừng cột đã hoàn toàn tản ra. Cuối cùng địa phương, chỉnh chỉnh tề tề, phẳng phất bị lưỡi dao sắc cắt qua. Vù, một sát na, Vương Sung con ngươi co rụt lại, trong lòng dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Tình huống bình thường, không quản giếng cổ phía dưới có quái vật gì, có viêm ma như vậy Chu Ngọc ở trước, Vương Sung cũng sẽ không có bất kỳ kỳ quái. Nhưng là từ dây thừng cuối cùng tình huống đến nhìn, cái kia rõ ràng là binh khí cắt qua kết quả. Ly, vừa lúc đó, một tiếng sắc bén kêu to đâm được màng tai rung động. Đột nhiên từ cổ chỗ giếng sâu truyền đến, đồng thời hướng về Vương Sung vị trí cấp tốc đi tới. Chủ nhân cẩn thận, cũng trong lúc đó, yểm thú thanh âm đột ngột từ trong đầu truyền đến. Trong thanh âm lộ ra vẻ sốt sắng. Xì, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Bén nhọn kia tiếng hét lớn còn ở phía xa, còn không có tới gần. Thế nhưng cự ly Vương Sung hai, ba thước địa phương, một đạo thê lương hàn mang, vô thanh vô tức, nhưng lập tức bằng tốc độ kinh người hướng về Vương Sung nhanh như tia chớp chém tới. Một kích này khi thế cũng không làm sao mạnh mẽ, thế nhưng cho Vương Sung cảm giác nhưng cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí càng vượt qua một tên đế quốc đại tướng, bởi vì Vương Sung có thể cảm giác được đối phương sử dụng một loại đặc thù pháp môn, đem một thân trời long đất lở khủng bố sức mạnh toàn bộ thu liễm. Sau đó tập trung đến lưỡi nhọn bên trên, nếu như đòn đánh này bắn trúng, dù cho Vương Sung trong cơ thể cương khí chất phác, cũng giống vậy không chống đỡ được, e sợ nháy mắt tựu sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Đại hư không độn, không có chút nào do dự, Vương Sung lập tức đem thân pháp triển khai đến mức tận cùng. Lóe lên một cái lập tức biến mất không còn tăm hơi. Cũng trong lúc đó, Vương Sung trở tay một trường, cương khí cuồn cuộn như thép như sắt, tương tự hướng về đối phương phản quá dung quá khứ. Oanh, Vương Sung một trường đánh ra. Gần như vậy, cự ly lấy Vương Sung tu vi lại cũng đập hết rồi. Cái kia bài sơn đảo hải không khí, nặng nề oanh kích đến thành giếng trên, chấn động được cả tòa thành giếng đều rung động ầm ầm. Vô số đá vụn đều từ bên trên rớt xuống. Tốc độ thật nhanh, Vương Sung mí mắt giật lên. Ánh mắt nhất thời ngưng trọng không ít, tu vi đạt đến Vương Sung loại này cấp bậc, đối với chính mình mỗi một tia mỗi một hào sức mạnh đều đạt tới tinh tế mức độ. Gần như vậy, cự ly, nghĩ muốn xẹt qua Vương Sung phản kích, cũng không phải là không làm được, nhưng là tốc độ của đối phương nhất định muốn so với Vương Sung còn nhanh hơn mới được. Vương Sung đã rất lâu chưa bao giờ gặp đáng sợ như vậy đối thủ. Vù, cùng lúc đó, trên mặt đất, nhận biết được dưới nền đất truyền tới rung động, Trương Cừu Kiêm Quỳnh bọn người là vẻ mặt biến đổi lớn. Tốt, chấn động mãnh liệt, Vương Sung gặp phải cường địch, chúng ta xuống đồng thời giúp hắn. Ngoặc kép, mọi người thần vẻ mặt sốt sắng nói, đừng vội, vừa lúc đó, một cái thanh âm hùng hậu từ trong tai truyền đến, ngăn trở mọi người. Chỉ là chấn động mà thôi, nếu như cần giúp đỡ dị vực vương sẽ phát sinh tín hiệu. Hơn nữa mọi người chúng ta bên trong, lấy dị vực vương tu vi tối cao, ta tin tưởng, lấy năng lực của hắn hoàn toàn chú ý ứng đối phía dưới tình hình. Chúng ta tùy tiện xuống, e sợ không chỉ không giúp được hắn, trái lại còn sẽ thành là gánh nặng của hắn, ảnh hưởng hắn hành động. Vương Trung tự trầm giọng nói, mọi người nghe vậy nhất thời trầm mặc. Không sai, hiện tại thế cuộc chưa minh, dưới đất không gian nhỏ hẹp, như vậy tùy tiện xuống, e sợ trợ giúp không được Vương Sung, ngược lại sẽ cho hắn thêm phiền. Mà vào giờ phút này, giếng cổ bên dưới, tương tự một mảnh căng thẳng, xì, đốm lửa bắn ra bốn phía. Sắc bén binh khí chém xuống ở cứng rắn thành giếng trên, cùng thành giếng bên trong trận pháp năng lượng xung đột, lưu lại một đạo hẹp dài vết đao. Giống một tiếng gào thét, lóe lên một cái kia đạo khí tức lập tức biến mất ở Vương Sung trong cảm giác. Tốc độ nhanh được khó mà tin nổi, dấu ấn nắm đến tựu ở Vương Sung bên dưới nơi sâu xa. Một trận khàn khàn,